Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 152, lần theo địa chỉ IP là quán internet ngoài trường học. Gocchuyenaudio.com. Nhớ anh rồi Diệp Cô Thâm từ miệng nhỏ của cô nghe thấy lời này, trái tim ngưng trệ. Anh cũng nhớ em, hi hi, cô nằm trong lồng ngực của anh an tâm cực kỳ. Ngày hôm sau, Đường Tiểu Như từ tiệm giặt quần áo lấy Âu phục đi tới văn phòng Trần Chi Nam. Thầy Trần, Âu phục của thầy, cảm ơn. Cô đi vào, Trần Chi Nam bỏ kính xuống, nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú ôn hòa nhìn cô. Không cần khách khí, vậy em đi trước, cảm ơn thầy Trần. Đường Tuệ Như ngay lập tức rời đi. Thời điểm cô bước vào lớp, bên trong phòng học bạn bè nhìn cô, dồn dập liếc mắt nghị luận sôi nổi. Lý Bất Ngôn quay về phía cô nháy mắt chỉ xuống chỗ bên cạnh có Khanh Khanh ngồi, lắc đầu một cái. Đường Tuế Tuế tự nhiên hiểu ý tư Lý Bất Ngôn, không muốn cho cô ngồi cùng, bởi vì làm Khanh Khanh không vui. Là vì cô sao, Khanh Khanh làm sao vậy? Bạch Thải bỗng nhiên lôi kéo cô, ngồi xuống hàng ghế phía sau. Xảy ra chuyện rồi, làm sao vậy? Tuế Tuế mông lung, tranh luận nói xấu sau lưng cô thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thải đưa điện thoại di động đưa cho cô xem, một nữ hai nam, nữ sinh vườn trường câu dẫn thầy giáo, không biết liêm sỉ. Tiêu đề phía dưới, mỗi một tờ tranh ảnh đều có bóng người của cô. Ngày hôm qua gặp nam sinh kia, bị hắn ôm vào trong lồng ngực, Trần Chi Nam vì cô ra mặt đánh nam sinh đó. Sau đó Trần Chi Nam ôm cô rời đi, dưới thân còn được che bởi Âu phục, còn có cô đem Âu phục đưa đến tiệm giặt quần áo, ngày hôm nay đi lấy Âu phục đến văn phòng để trả lại. Những hình này đều rất rõ ràng, hẳn là có người ngày hôm qua theo dõi cô. Tên nam sinh ngày hôm qua kịch liệt như vậy, quả nhiên là có âm mưu. Song song, Diệp Cô Thâm biết nhất định sẽ rất tức giận, thầy giáo vừa đi vào phòng học cô liền xông ra ngoài. Bạch Thải sắc mặt bình tĩnh đi theo ra ngoài, Tuế Tuế, mình không sao, bạn trở lại lớp đi, cô hiện tại cần gấp máy tính, Tuế Tuế, bạn đều giúp mình, hiện tại bạn có chuyện, mình làm sao có thể đi. Bạch Thải đuổi theo cô, hai người trở về ký túc xá, Đường Tuế Như ngồi trước máy vi tính, ngón tay gõ chữ, rất nhanh cái tin tức kia liền biến mất. Cô lần theo đến địa chỉ IP, là quán internet ngoài trường học. Cô cùng Bạch Thải lập tức đi tới quán internet, ánh mắt nhìn xung quanh. Đứng dậy, Bạch Thải bắt được nam sinh đang chơi game, là người ở trường học đăng tin tức kia. Cô là ai vậy? Nam sinh rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Tin tức gì, tôi không biết. Cốt ngay, Đường Tuế Như quét mắt đến trò chơi điện tử. Thải Thải, hẳn không phải, trước tiên buông tay ra. Chính là cậu ta, tôi vừa điều tra, nam sinh một tay kéo lại áo mình, lại ngồi trở xuống. CMN, làm ông đây bị đồng đội mắng chết. Chúng ta đi xem camera đi, Tuế Tuế bước đến quầy hàng phục vụ, ông chủ có thể cho tôi nhìn máy giám sát hay không? Đường Tuế Như lễ phép nói, ông chủ đang ngủ tôi là người quản lý, máy giám sát không phải là cái cho các cô nhìn. Nam sinh thái độ kiên quyết, đủ chưa, Bạch Thải lấy ra vài tờ nhân dân tệ. Tốt, nam sinh cầm lấy tiền, đi vào gặp đi, Đường Tuế Như cùng Bạch Thải đi vào tổng cộng 4 ống kính camera, trong đó 2 cái hỏng rồi, một màu đen kịt. Xảy ra chuyện gì, Bạch Thải lạnh lùng, 2 cái kia làm sao vậy? Hỏng rồi, một tuần trước liền hỏng rồi. Cái này tôi cũng không có cách nào, quản lý giải thích cách trương.